Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Sắm vai dâm dục cương cứng khóc thút thít tân nương mặt người Dạ Thu cậm chạp không thấy. Linh tỷ nói chuyện, Hoa Ly còn có chút kinh ngạc, trò chơi thắng lợi thông quan âm nhạc bị quan sau. Trống trải thính trong phòng quỷ dị yên lặng, đang muốn ngẩng đầu Hoa Ly. Bỗng nhiên nghe thấy một đạo trầm trọng tiếng hít thở, liền ở nàng sau lưng. Linh, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt gương toàn thân. Nàng phía sau thế nhưng đứng một người nam nhân, nàng sắc mặt trắng nhợt, thực mau khôi phục trấn tĩnh. Dường như không có việc gì từ trên mặt đất đứng lên, là cửa hàng trưởng A. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Hoa Ly nhận thức người này. Váy cưới cửa hàng lão bản, chỉ có quá vài lần chi duyên, nàng đối người này ấn tượng lại quá sâu. Chủ yếu là này tây trang phẳng phiu nam nhân, lớn lên quá mức anh tuấn soái khí, chính là, cứ việc là cửa hàng trưởng, nơi này là nữ nhân thì y địa phương, hắn như thế nào có thể tùy tiện tiến vào. Hoa tiểu thư người Mỹ, xiên này bộ váy cưới rất xứng đôi, rõ ràng là một câu tán dương nói. Hoa Ly lại nghe có chút không thoải mái, phát hiện nam nhân ánh mắt tự do ở chính mình trước ngực. Nàng xấu hổ cười cười, giơ tay giả vờ đi cào đầu vai, chặn trước ngực cự phong, hoa tiểu thư eo, cũng thật gầy, chặn ngực, cũng lộ ra eo, vốn dĩ liền thu eo tương đối khẩn váy cưới. Lạc Hoa Ly mảnh khảnh eo nhỏ, nói không nên lời đẹp mê người, nam nhân đem bối ở sau người tay cầm thành vòng. Không cần đo lường, hắn đều có thể biết chính mình đại trưởng tuyệt đối có thể một phen nắm giữ trụ kia yểu điệu. Eo, phát hiện nam nhân ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Hoa Ly trong lòng bất an cũng dần dần dày đặc lên, cái kia. Cửa hàng trưởng phiền toái ngươi có thể đi ra ngoài sao? Ta còn muốn tiếp tục thí quần áo, không biết có phải hay không ảo giác. Hoa Ly tổng cảm thấy nam nhân cao lớn thân hình từ từ chiều chính mình đè ép lại đây. Nàng sợ hãi hướng phía sau lui hai bước, hoa tiểu thư là ở sợ hãi ta sao? Hoa Ly đã sắc mặt đại biến. Nam nhân từng bước một tới gần. Thực rõ ràng động cơ không đơn thuần. Nàng giống như là bị cự thú vây đổ thỏ con giống nhau. Ôm ngực run bần bật ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân nguy hiểm nheo nheo mắt. Ngả ngớn hiển lộ ra chính mình dục vọng, như vậy mỹ lệ tân nương tử. Ta rất là tò mò ngươi tư vị có phải hay không càng mỹ. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Một người nam nhân muốn nếm nữ nhân tư vị. Đây là có ý tứ gì? Hoa Ly đương nhiên hiểu. Ngươi đi ra ngoài, bằng không ta gọi người. Ngươi kêu đi, nơi này cách âm hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, hắn không có sợ hãi bộ dáng. Biến thái cực kỳ, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phong độ nhẹ nhàng tuấn nam cũng sẽ là cái mặt người Dạ Thú. Tránh cũng không thể tránh. Hoa Ly rốt cuộc không thể chịu đựng được. Thét chói tai liền tưởng đẩy ra nam nhân tưởng ra bên ngoài chạy. Lại bị hắn chảo vừa vặn. Nhỏ nhắn mềm mại đến không thể tưởng tượng thân thể mềm mại bị hắn mạnh mẽ bắt trong ngực chung, nha. Vội vã làm ta làm. Ngươi cái này biến thái, buông ta ra, người tới a, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.